Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, khuyến cáo. Tô Sư Thúc nguyên bản cũng chỉ là muốn ép hắn khí diễm. Ai lại nghĩ đến hắn lợi hại như vậy a? Nếu như sớm biết, chúng ta cũng sẽ không đi trêu chọc hắn nha. Nghiêm Thừa Chí vẻ mặt đưa đám nói. Trong lòng là hối hận được rối tinh rối mù. Ngươi nha ngươi, Nghiêm Tử Ất chỉ cháu. Do dự một chút đối với sắc mặt âm trầm khó coi Tô Bác Lực nói. Nếu Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai vị đạo hữu cùng cái kia Cát Đông Húc nhận thức. Không bằng xin mời hai người bọn họ lại đây. Hỏi một chút tình huống. Tô Tông chủ nghĩ như thế nào? Nếu là như vậy, chẳng phải là để cho bọn họ nhìn chúng ta chuyện cười. Tô Bác Lực không chút nghĩ ngợi lung lay đầu phủ định nói. Tam Thai Tông là Đông Việt, tỉnh hiếm có kỳ môn môn phái. Tam Thai Tông thiếu tông chủ bị một người trẻ tuổi rơi xuống cấm chế. Vốn là đã quá mất mặt, bây giờ chính hắn một tông chủ còn không giải được cấm chế này. Tô Bác Lực thực sự không mặt mũi mặt gọi Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải lại đây. Hỏi dò tình huống, không sai, coi như muốn gọi bọn họ. Vậy cũng phải chờ ngày mai ra ra lại đây, giúp ta hiểu cấm chế. Lại gọi bọn họ tới, kể cả cái kia Cát Đông Húc đồng thời gọi tới. Trước mọi người mặt cố gắng cho hắn một bài học. Tô Kiệt Lương cắn răng nghiến lợi nói. Gặp Tô Bác Lực phụ tử đều không đồng ý, Nghiêm Tử Ất cũng không tiện lại cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì chờ Tô tiền bối lại đây lại làm thương nghị đi. Chỉ là đêm nay hai người các ngươi sợ rằng phải bị chút mệt mỏi. Không sao, không phải là không thể động đậy sao? Tô Kiệt Lương một mặt không có vấn đề nói. Mắt bên trong nhưng lộ ra một vệt sự thù hận. Nghiêm Thừa Chí nhưng là không còn Tô Kiệt Lương như vậy không câu chấp, mà là gương mặt ủ rũ, trong lòng cực kỳ hối hận. Chính mình biết rõ ràng Cát Đông Húc lợi hại, tại sao còn bị ma quỷ ám ảnh cộng lại Tô Kiệt Lương cùng đi giáo huấn Cát Đông Húc. Bây giờ ngược lại tốt, người không có giáo huấn thành, mình đổi thành hoạt tử nhân. Này, cái này tiền bối, người thật chuẩn bị để hai tên kia ở bên ngoài đứng một buổi tối à. Tam Thai Sơn một cái trên sơn đảo, Lữ Sùng Lương đám người một bên bồi tiếp Cát Đông Húc bơi trung lãm sơn cảnh. Một bên tâm cẩn thận địa hỏi, hắn công kích ta phạt bọn họ đứng một buổi tối. Cái này rất công bằng à, có gì không ổn sao? Cát Đông Húc chuyện đương nhiên nói. Là bọn hắn khiêu khích, công kích trước, cái này tự nhiên không có gì không công bình, ngược lại tiền bối không có đem bọn họ đánh thổ huyết. Xem như là tiện nghi bọn họ, chỉ là cái kia Tô Kiệt Lương dù sao cũng là Tam Thai Tông thiếu tông chủ. Ra ra hắn là chúng ta Đông Việt tỉnh chân chính thế ngoại cao nhân. Căn cứ ông nội ta hắn pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi triển khai pháp thuật, có thể lực canh kim chi khí ngưng tụ ra một cái hữu hình phi kiếm. Trong vòng 10 trượng có thể chém người đầu lâu. Bưng được khủng bố a. Lữ Sùng Lương trả lời. Đến Tô Kiệt Lương ra ra thời gian. Mắt bên trong toát ra một vệt kính nể cùng say mê vẻ. Trong vòng 10 trượng có thể chém người đầu lâu. Cái kia là có chút lợi hại. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói. Xin nhờ tiền bối, đó không phải là có chút lợi hại, là rất lợi hại có được hay không a? Ngươi ngẫm lại xem, ngón tay đầu chỉ tay, một thanh phi kiếm bắn ra, đầu lâu liền rơi xuống a. Lữ Sùng Lương nghe vậy trợn mắt nói, đúng đấy, bản lãnh bực này, ngẫm lại cũng làm người ta cả người lông tơ đều đứng lên. Lưu Hồng bọn người theo liên tục gật đầu. Phụ họa nói, được rồi, điều này cũng làm cho ngẫm lại có chút khủng bố. Trên thực tế cũng liền chuyện như thế. Cũng không phải một chiêu kiếm bay ra, lấy người đầu lâu cùng bên ngoài trăm dặm như dễ như trở bàn tay. Đó mới thật sự khủng bố, chỉ là 10 trượng mà thôi. 10 trượng mới bao nhiêu khoảng cách, ngươi trốn xa một chút không phải một chút chuyện cũng không có sao. Cát Đông Húc không cho là đúng cười cười nói, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bản lãnh bực này đứng lên vô cùng kỳ diệu, như bất thình lình muốn giết người, cũng xác thực khủng bố. Nhưng bây giờ súng ống như vậy phát đạt, cỡ này bản lĩnh vẫn là không cách nào chống lại viên đạn cùng quân đội. Nhiều lắm cũng là cùng năm đó hắn sư huynh giống như ở rừng rậm chúng mai phục tập kích, có thể giết nhiều một ít kẻ địch. Bất quá Cát Đông Húc sư huynh Dương Ngân Hậu am hiểu là hệ mộc pháp thuật, ở rừng rậm bên trong là như cá gặp nước, mới có năm đó lấy luyện khí 5 tầng tu vi một lần tập sát quân Nhật hai cái chỉnh biên đội 124 người chiến tích huy hoàng. Nếu là đổi thành Tô Kiệt Lương Gia Gia, chỉ sợ cũng không làm được. Đương nhiên nếu là đổi thành ở vũ khí lạnh thời đại, tương tự luyện khí 5 tầng, e sợ Tô Kiệt Lương Gia Gia giết người liền có thể so với Dương Ngân Hậu nhiều. Tiền bối, chúng ta kỳ môn đấu pháp, cũng không phải quân bên trong xạ kích thi đấu, lẫn nhau ai sẽ đứng đến rất xa à? Lữ Sùng Lương giờ khóc giờ cười nói. Vậy lại như thế nào? Cát Đông Húc phản hỏi. Tiền bối, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Tô Kiệt Lương nhưng là tam thai tông tông chủ, tuổi già mới một cái con trai bảo bối, lại là thiên tài tu luyện. Vì lẽ đó Tô Kiệt Lương Gia Gia là phi thường sủng ái hắn người cháu này. Nếu như hắn biết ngươi để hắn cháu đứng bên ngoài hơn phân nửa cái buổi chiều cùng một buổi tối, vậy còn không tìm ngươi tính sổ mới là lạ. Lữ Sùng Lương gặp Cát Đông Húc nghe không hiểu hắn nghĩa bóng, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đem lời làm rõ. Đúng đấy, tiền bối, gừng càng già càng cay. Tiền bối tuy rằng lợi hại, nhưng này cái Tô Kiệt Lương Gia Gia vốn là kỳ trong môn lão yêu quái, không đáng cùng hắn đối nghịch. Không bằng liền phóng cái kia Tô Kiệt Lương một con ngựa. Còn cái kia Nghiêm Thừa Chí ngươi nếu như trong lòng khó chịu, để hắn đứng một buổi tối đứng một buổi tối. Ngươi lợi hại như vậy, lại có Chu tiền bối cùng Lữ tiền bối đứng ở ngươi bên này, số lượng Nghiêm Thừa Chí ra ra cũng không dám như thế nào. Lưu Hồng theo khuyên nhủ, cảm ơn các ngươi hảo ý. Nếu thật sự như các ngươi như vậy làm, vậy ta chẳng phải là thành bắt nạt kẻ yếu người. Lại, ta như là đã hóa muốn để cho bọn họ đứng một buổi tối, vậy thì phải đứng một buổi tối. Coi như Tô Kiệt Lương Gia Gia đến, cái kia cũng giống như vậy. Người khác sợ hắn, ta nhưng là không sợ hắn. Cát Đông Húc tự nhiên biết Lữ Sùng Lương đám người hảo ý, chỉ là hắn chính là đường đường một phái trưởng giáo, lại là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, lại nào có bị tam thai tông thiếu tông chủ chủ động công kích mà im hơi lặng tiếng đạo lý. Lưu Hồng đám người nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau, hồi lâu mới cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lén lút bất đắc dĩ lung lay đầu. Cát Đông Húc là tiền bối, hắn nếu không chịu nghe khuyên, Lưu Hồng đám người tự nhiên không làm gì được hắn. Huống hồ trong nội tâm, bọn họ kỳ thực cũng muốn cho liều lĩnh Tô Kiệt Lương một cái hung hăng giáo huấn. Tam thai sơn không hổ là Đông Việt tỉnh người thứ nhất núi. Quần sơn chập trùng, kỳ phong đá lởm chởm, núi bên trong tên mộc cổ thụ đông đảo, xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có thể thấy được suối thác nước trút xuống. Ở dưới chân núi hình thành khe núi dòng suối. Người bò đến giữa sườn núi, liền có mây mù lượn lờ, để người không biết là đang ở vân bên trong vẫn là đang ở núi bên trong. Chỗ kia chính là Tam Thai Tông Sơn Môn, ở chỗ đó Tam Thai Phong. Đến rồi giữa sườn núi, Lữ Sùng Lương chỉ về đứng vững ở xa xa một ngọn núi nói. Ngọn núi kia liên tiếp Cát Đông Húc hiện tại ở chỗ đó ngọn núi. Gọt Nhai đứng thẳng. Thẳng đứng vạn trượng, cao vót bày trên đỉnh. Ở cái kia phía trên ngọn núi, bên vách núi, có một tòa đạo quan một nửa xây ở phía trên ngọn núi. Một nửa huyền không, cực kỳ mạo hiểm đồ sộ. Lúc này chính trực mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào đạo quan kia bên trên. Lại có mây mù lượn lờ. Để tòa này một nửa huyền không đạo quan bình thiêm mấy phần thần thánh cùng trang nghiêm. Phảng phất tiên cảnh trong tiên cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.